Chương 234, phương pháp rất ngu. Đoan Mục Phong vừa muốn nói chuyện, Phượng Minh Nguyệt đã khẩn cấp đi qua, rút ra bên hông mình roi, vùng một tiếng quỳ tại nam tử trước mặt, hai tay đem roi đẩy tới. Thương Hàn Duật, nam tử cùng Đoan Mục Phong đều bị nàng thình lình xẻ ra động tác biến thành nhất ngộng. Nam tử không chút để ý như mày, tiểu công chúa làm cái gì vậy, mới vừa tại trên đại điện vô lễ, là lỗi của ta, ta không nên nhục mạ tần cô nương. Không nên đối tần cô nương nói năng lỗ mãng, ta tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, thỉnh tần cô nương dùng này roi hung hăng đánh ta một trận. Nam tử trầm mặc nhìn xem nàng, như là đang nhìn một cái bệnh thần kinh. Phượng Minh Nguyệt ngẩng đầu, như là sợ nàng không tin dường như, toàn bộ đem lời nói toàn đổ ra, ta thật sự biết sai rồi, ta không phải cố ý nhục mạ tần cô nương, ta tội ác tày trời, tội nên lăng trì, tần cô nương đánh như thế nào ta mang ta. Ta đều không có câu oán hận, thật sự, kính xin tần cô nương thành toàn ta. Thành toàn ngươi, nam tử như mày, thành toàn ngươi cái gì, thành toàn ta thỉnh tội nguyện vọng. Phượng Minh Nguyệt khổ mặt, ta rất áy náy, rất tự trách, cho nên muốn cùng tần cô nương nhận lỗi xin lỗi. Đoan Mục Phong trầm mặc đứng ở một bên, xưa nay lạnh lùng trên mặt tự nhiên không có biểu cảm gì dao động, chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu công chúa đầu óc như là có chút không quá bình thường dáng vẻ. Mà Thương Hàn Duật thì là đem nam tử chặt chẽ giữ ở trong lòng mình, sau đó lặng yên bắt đầu phê duyệt tấu chương. Đối Phượng Minh Nguyệt lần này khác thường thỉnh tội lời nói cũng không tỏ thái độ, tùy ý nam tử chính mình làm chủ. Về phần nam tử, nàng không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm trước mắt cái này cử chỉ quái dị nữ tử, thản nhiên nói, nếu biết mắng chửi người là không đúng, mới vừa tại trên đại điện vì sao không quản được miệng mình. Phượng Minh Nguyệt nghe vậy, ấp úng một trận. Ta kỳ thật chính là cố ý, ân nam tự đôi lông mày gảy nhẹ, cố ý mắng ta, sau đó đến trước mặt của ta nhận lỗi thỉnh tội, mục đích là cái gì? Mục đích của ta không phải mắng chửi người, cũng không phải thỉnh tội, càng không phải là vì gây chuyện. Phượng Minh Nguyệt nói, đông nhiên thấp giọng oán hận nói câu, vì nhường Phượng Loan Nguyệt không dễ chịu. Vì để cho Phượng Loan Nguyệt không dễ chịu, nam tự có hứng thú cười cười, ngươi cùng Phượng Loan Nguyệt có thủ không coi vào đâu đại thủ. Phượng Minh Nguyệt sắc mặt lạnh lạnh. Chính là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn am hiểu ngụy trang, đem mình ngụy trang thành một cái ưu nhã cao quý công chúa, sau đó am hiểu các loại mượn đao giết người, vu oan hãm hại thủ đoạn, đem mẫu thân ta từng bước làm cho thất sủng, nhường mẫu thân của nàng ngồi trên vương hậu vị trí, sau đó như cũ duy trì ôn nhu hảo phóng hảo tỷ tỷ hình tượng, tại mọi người trước mặt đối ta tốt, dùng cái này đến phụ trợ ta điêu ngoa tùy hứng không hiểu chuyện, ngầm lại các loại thủ đoạn ra hết ác độc nữ nhân. Nam tử không nói chuyện. Mục đích của ta chính là kéo nàng chân sau, đánh vỡ nàng muốn trở thành thiên triều hoàng hậu ảo tưởng. Phượng Minh Nguyệt lạnh lùng nói, nghe được ra trong giọng nói hận ý, ta muốn kéo xuống nàng mặt nạ dối trá, nhường nàng bản tính hoàn toàn bại lộ ra, nhường mọi người có thể thấy rõ miệng của nàng mặt, nhường nàng rốt cuộc không chỗ nào che giấu. Nam tử tại Thương Hàn Duật trong ngực điều chỉnh cái thoải mái điểm tư thế, tiếng nói thản nhiên, loại phương pháp này rất ngu. Phượng Minh Nguyệt trầm mặc một lát, bĩu môi, ta biết rất ngu, nhưng là trừ đó ra, ta không thể tưởng được mặt khác biện pháp tốt hơn. Nàng làm sao không biết loại phương pháp này đối với nàng chính mình cũng không chỗ tốt, nhưng là thì có thể thế nào đâu, nếu Phượng Loan Nguyệt luôn luôn thói quen bày ra một bộ ôn nhu cao nhã tư thế, đơn giản khiến cho nàng vĩnh viễn cao nhã đi xuống tốt.